GV ký sự, chương 104, góc truyện audio.com. Michel không nghĩ tới công ty SK lại có thể chịu công khai xin lỗi, ở điểm này cô rất bội phục người phụ trách công ty SK, nên cắt đứt thì cắt không bởi vì mặt mũi không cần thiết mà nhận thêm nhiều tổn thất, nhưng đối thủ như vậy cũng thật đáng sợ. Cửa bị gõ nhẹ vài cái, Lori đẩy cửa đi vào nhìn người trẻ tuổi trước mắt, Michel không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu. Tuy thông báo tuyển dụng nhân vật mới rất nhiều, nhưng Lori vẫn để lại cho mình ấn tượng rất sâu. Đặc biệt khi biết cậu là do người cho vay nặng lãi giới thiệu tới, loại người này trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng đối với cuộc sống, nhưng Lori không phải, cho nên khi đó Ben, Kak và Michel ba người khó được thống nhất mà đem Lori trở thành là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Lori diện mạo xuất sắc là một nguyên nhân, chín chắn không hợp tuổi là một nguyên nhân, thân vác nợ nần cũng là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là Lori có thể mang cho người một cảm giác rất kỳ lạ, cho dù đang ở giữa đám đông, ánh mắt thường sẽ bị cậu hấp dẫn trước tiên. Có lẽ đây chính là khí chất ngôi sao trời sinh, Michel trước kia chỉ đơn giản cho rằng như vậy, nhưng bây giờ cô đã hiểu, diện mạo bên ngoài và tính cách bên trong Lori không có quan hệ, Lori chói mắt ở chỗ cậu vĩnh viễn không từ bỏ, người có can đảm khiêu chiến cùng số phận là người mạnh mẽ, mà những người mạnh mẽ chắc sẽ không keo kiệt với sự chú ý của chính mình. Nhưng Lori nhất định cũng sẽ không ngừng ở tại chỗ này lâu dài, nghĩ tới đây, Michel không khỏi thở dài một hơi. Chị Michel thân thể không thoải mái sao? Lori nhẹ giọng hỏi thăm cắt đứt liên tưởng của Michel. Không có, ngồi. Hôm nay mình làm sao vậy, lúc này lại có thể phân tâm, Michel rót nước cho Lori mượn cơ hội thu lại tinh thần của mình. Đây là công ty SK vừa rồi fax qua lời xin lỗi, đồng thời cũng đưa lên website công ty SK. Michel cầm tờ giấy trong tay đưa cho Lori. Lori tùy tiện lướt một lần, cùng tưởng tượng không sai biệt lắm, bên trong phần lớn là một ít sắp đặt công việc liên kết lý do sai lầm, nhưng lúc này nội dung cũng không quan trọng, chỉ cần công ty SK làm như vậy là được rồi, tất cả như một loại thắng lợi. Như đáp lại, công ty SK hy vọng cậu không chỉ tuyên bố rõ ràng, mà có thể tự mình giải thích với fan. Đây cũng là ý của Ben, mặc dù là chèn ép công ty SK, nhưng hiện tại mục đích chủ yếu đã đạt được, cũng nên lưu chút mặt mũi cho công ty SK, dù sao công ty C cũng không hy vọng khuyến khích nghệ nhân và công ty sống trong bầu không khí đối kháng. Tự mình, Lori khiếp sợ mà nhìn Michel, không phải mặt đối mặt, chỉ là cùng bọn họ tâm sự thông qua Internet. Michel làm cho Lori thả lỏng, tôi có thể từ chối không? Lori nghĩ, vẫn không muốn làm vậy. Tôi sợ có vấn đề tôi không cách nào ứng phó, dù sao đối mặt với bọn họ trực tiếp từ chối chuyện này tôi sẽ không làm. Như vậy đi, tôi tìm người thay cậu trả lời, nhưng sau này cậu cần phải che giấu. Michel trầm ngâm một lát, đề nghị. Không, đây là lừa gạt, tôi không thể làm như vậy. Khẩu khí Lori hơi kích động. Nếu việc này phải làm, tôi thà rằng tự mình, chỉ có điều. Lori, cậu có yêu cầu gì không? Thấy Lori lúc này dừng lời, Michel nội tâm vui vẻ, cô trước kia một mực đau đầu vì Lori muốn mà không cầu. Nói đi, nếu công ty có thể giúp đỡ, tôi sẽ không từ chối. Góc truyện audio.com. Chị Michel, tôi biết hợp đồng của mình còn một thời gian ngắn, nhưng bởi vì nguyên nhân riêng tư tôi muốn bây giờ thanh lý hợp đồng, không biết công ty có thể sắp xếp hay không? Những lời này đã chôn trong lòng Lori rất lâu, hôm nay, nhân cơ hội này, Lori cuối cùng nói ra. Nghe được lời Lori, dáng tươi cười Michel thoáng khựng lại, mặc dù biết Lori sớm hay muộn cũng đi, nhưng không nghĩ tới việc này sẽ đến nhanh như vậy. Việc này, Lori, cậu có thể xem xét lại không? Yên lặng một lát, Michel mới mở miệng nói. Nếu trong khoảng thời gian này cậu thật sự có việc, tôi đây có thể cho cậu nghỉ dài hạn, điều chỉnh lịch trình. Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ, thực xin lỗi. Lori biểu hiện tuy rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại cực kỳ khẩn trương, cậu sợ Michel sẽ một lời từ chối đề nghị của mình, hiện tại tuy cũng không có hy vọng quá lớn, nhưng tốt xấu còn có khả năng. Lori, tôi có thể trực tiếp nói cho cậu biết, đến bây giờ công ty vẫn chưa thu đủ lợi tức từ trên người cậu. Không nghĩ Ben thật sự đoán đúng rồi, Michel cười khổ. Nhưng, nếu cậu kiên trì, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng, Lori, cậu không muốn nghĩ kỹ, vậy cậu có thể chấp nhận đền bù tổn thất không, công ty sẽ sắp xếp. Quay phim SM sao? Lori đã tỉnh ngộ rồi, dù sao cũng không phải chưa đóng qua. Cũng không phải, đang lúc đầu sóng ngọn gió, Michel không thể an bài Lori quay phim SM, nhưng đây là biện pháp thu hồi lợi ích nhanh nhất. Đó là, Lori hôm nay lần đầu tiên biểu hiện lo lắng, cậu mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Lori còn nhớ rõ đại ca xã hội đen kia không? Nhớ lời Ben dặn dò, Michel nhẹ nhàng nói với Lori. Đi cùng ông ta một đêm à, nghe thấy những lời này, Lori ngây ngần cả người, cả buổi không phản ứng. Tuy không thể hoàn thành, nhưng để cho hắn có được Lori coi như cho một cái nhân tình, cái này so tiền tài càng ý nghĩa hơn. Đây là lúc Ben đoán được Lori có thể sẽ muốn rời khỏi, nói với Michelle. Tôi, trầm mặc một hồi, Lori mới gian nan mở miệng. Tôi có thể cân nhắc không? Đương nhiên, cậu lúc nào cũng có thể trả lời tôi. Michelle cũng thở một hơi, Lori không đáp ứng ngay, tỏ vẻ cậu cũng không liều lĩnh muốn rời đi, có lẽ khuyên nhủ thêm có thể làm cho Lori thay đổi chủ ý, lưu lại. Ra khỏi văn phòng Michelle, Lori cảm giác trong lòng như bị cái gì đè nặng, nếu chỉ một mình cậu vừa rồi nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng Edgar, cậu đã đồng ý về sau có việc nhất định sẽ nói cho Edgar, không thể một thân một mình gánh chịu. Hơn nữa việc này, Edgar so với chính mình càng có quyền lên tiếng, Lori quyết định, nếu Edgar không đồng ý, như vậy, dù cho đây là sớm biện pháp duy nhất giải trừ hiệp ước, cậu cũng sẽ không làm. Bấm điện thoại cho Edgar, Lori bình ổn tâm tình của mình, dùng ngữ khí vô tư đem chuyện này nói cho Edgar. Có thể giải ước sớm sao? Cái này thật sự quá tốt. Đây là phản ứng đầu tiên khi Edgar nghe xong chuyện này, rất vui vẻ, không hề làm ra vẻ. Nhưng, điều kiện kia, nói điều này, Lori không khỏi nắm chặt điện thoại trong tay. Rio, đây là điều em đã suy nghĩ, đúng không? Vậy thì làm đi, Edgar thanh âm ôn nhu và kiên định. Đại ca hắc bang kia trước đó đã điều tra qua, người cũng coi như ngay thẳng, không thích vướng víu, hơn nữa cũng không có ham mê bất lương, dùng đêm này có thể đổi được tự do sau này, công ty đối với chúng ta coi như cũng không tệ. Góc chuyện audio.com, Rio, chúng ta vốn không cách nào bảo trì thân thể thuần khiết nhưng chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau, biết trong lòng mình có đối phương, vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh, Can, Lori nở nụ cười, đã có Edgar ủng hộ cậu cũng dám xông vào một lần. Còn khách sáo với anh như vậy, nghe ngữ khí của Edgar, Lori chỉ biết anh hiện tại khẳng định đang lắc đầu. Đợi tình huống của chị ổn định anh sẽ trở về. Không cần anh chăm sóc tốt cho chị A, em bên đây đợi mọi chuyện yên ổn sẽ đi tìm anh. Lori biết rõ tình cảm của Edgar đối với chị cho nên nếu không phải việc này đặc biệt cậu tuyệt đối sẽ không gọi cú điện thoại này khiến Edgar thêm phiền lòng. Được rồi, anh chờ em. Edgar cũng không cố chấp dặn dò Lori vài câu nhất định phải ăn cơm thật tốt, chú ý thân thể, mới kết thúc cuộc gọi. Anh chờ em, ba chữ rất đơn giản, nhưng lần nữa trong lòng Lori hiểu được tại thời khắc này, Lori chân thành tha thiết cảm giác được mình cũng đã có một gia đình. Trước kia theo màn đêm buông xuống, giữa những tòa nhà cao tầng có vô số ngọn đèn lần lượt sáng lên, nhưng lốm đa lốm đốm những ngọn đèn xinh đẹp đó chỉ có thể làm cho nội tâm Lori sinh ra một cảm giác trống rỗng không hiểu, bởi vì cậu biết rõ, trong số đó không hề có một cái thuộc về mình. Nhưng từ hôm nay trở đi, mọi thứ đã bắt đầu khác rồi, dù sao chí ít cũng có một ngọn đèn là vì Lori sáng lên, chờ cậu về nhà. Khách chương.